Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 548, cuối cùng khiêu chiến. Hiện trường người càng tụ càng nhiều. Không có cách nào, Tần Phi biểu hiện đã dẫn phát một cỗ thủy triều. Không chỉ có là các học sinh bị Tần Phi hấp dẫn, liền ngay cả một chút không quan hệ chút nào du khách cũng bị Tần Phi loại kia nói không nên lời tự tin xuất khí chiết phục. Ngũ chung các nữ sinh cũng cảm thấy nam tử này thế nào xem xét thường thường không có gì lạ. Không thể nói chỗ của hắn đẹp trai, nhưng hắn giống như có một loại không thể tưởng tượng nổi ma lực cùng không giống bình thường mị lực. Cái kia loại hời hợt ngữ khí, cái kia loại bày mưu nghĩ kế tự tin, còn có cái kia loại xuất kỳ bất ý ý nghĩ, đều sẽ để ngươi chậm rãi mê luyến nó bên trong, tận lực bồi tiếp lưu luyến quên về, thể xác tinh thần thư sướng, tinh thần vui vẻ, sao sao thay nhau nổi lên, hồng thủy tràn lan, co rút mất khống chế, sao sao gọt xương. Tần Phi dùng sức chọc chọc tay, để cho mình tay thư giãn một cái. Vừa rồi kỳ thật mình khó chịu nhất không phải mệt mỏi, mà là tay này bị cái kia dây thừng sườn quá đau đớn, thậm chí đều nổi bóng. Bất quá Tần Phi vậy không thèm để ý, lập tức liền muốn xông cuối cùng một đạo cầu. Tần Phi, tay ngươi giống như rách ra, muốn hay không trước xử lý một chút a? Lưu Hải Lộ vẫn là ánh mắt tốt, sắc mặt hơi có đau lòng nói ra, tại xuất hành trước đó, trường học là mỗi một lớp đều phối một cái hòm thuốc. Hẳn là có băng dán cá nhân nước khử trùng loại hình. Không cần, không có việc gì, hẳn là rất nhanh liền xong việc. Tần Phi lắc lắc tay, bắt đầu đứng lên cửa ải cuối cùng. Tới, rốt cuộc đã đến, khán giả đều lòng mang chờ mong. Muốn nhìn một chút Tần Phi đến cùng làm sao sống cái này đạo thứ ba cầu. Cái này cầu rất đơn sơ, quá đơn sơ đến có chút giả. Liền hai cây cánh tay đồng dạng thô xích sát, song song xuyên qua hai đầu, một cao một thấp, khả năng ngay từ đầu còn có rất nhiều người đều không minh bạch. Vì cái gì cầu kia là ba đạo cầu bên trong khó khăn nhất. Khi Tần Phi chân chính đi lên về sau, đại gia liền bắt đầu minh bạch, khôn khéo thương gia, đem hai sợi xích sắt khoảng thời gian được thiết trí quá tuyệt. 180 thân cao Tần Phi tăng thêm 185 cánh tay dương, chân đạp dưới đáy xích sắt về sau, cái này xích sắt lại bởi vì người trọng lực hướng xuống rơi một điểm, cho nên Tần Phi nhón chân lên về sau, y nguyên với không tới phía trên cái kia một sợi xích sắt, còn kém như vậy một ly mét. Gạo, tuyệt, ta đi. Lúc này người xem mới phát hiện cái này tương đối nghiêm trọng vấn đề, tâm lý đã vì Tần Phi lạnh một đoạn. Cái này với không tới, làm sao sống phải đi đâu? Trừ một chút tạp kỹ kẻ yêu thích, rất ít người có thể tại không tá trợ bất luận cái gì phụ trợ tình huống dưới ngàn dặm xiếc đi dây. Mọi người ở đây suy nghĩ Tần Phi nên làm cái gì thời điểm. Tần Phi một cái tung nhảy, trực tiếp song tay nắm lấy phía trên một sợi dây thừng. Nhưng theo dựa vào toàn thân mình trọng lượng cộng thêm cánh tay lực lượng cường đại, ngạnh sinh sinh đem phía trên xích sắt cho kéo xuống một điểm. Này mới khiến chân mình nhọn vừa vặn có thể đạp tới cùng hạ cái kia sợi xích sắt. Đại gia một trái tim mới buông ra. Bất quá Tần Phi tâm lý cảm giác đầu tiên liền là, cái này mẹ nó, dưới đáy xích sắt căn bản khó mà thụ lực. Bởi vì một khi thụ lực, liền sẽ hướng xuống rơi xuống. Sau đó mình liền với không tới, tiếp lấy thân thể trọng lượng về rơi vào trong tay chính mình. Dạng này dưới đáy xích sắt mới có thể phản đạn một điểm, Tần Phi mới có thể lần nữa đem chân để lên. Như thế lặp lại, đồng thời Tần Phi còn có một cái cảm giác đáng sợ. Cái này xích sắt giống như càng ngày càng nóng a, tay mình muốn cháy rồi. Nóng bỏng đau nhức, mở cung không quay đầu lại tiễn. Tần Phi không có lựa chọn nào khác, không thể quay đầu, chỉ có thể gian nan đi lên phía trước. Còn chưa đi 20 mét, gạo, liền đã thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa. Đây quả thật là quá khó khăn, so phía trước hai quan cộng lại còn khó hơn. Lúc này, độc ác mặt trời lại chạy ra, sáng rực chiếu đại địa. Rất nhiều nữ sinh nhao nhao mở ra mình hoa dù, không bỏ được đi ra. Bởi vì Tần Phi biểu diễn còn không có kết thúc. Tần Phi thể lực giá trị tiêu hao thật nhanh. Đã còn lại 2000. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ là, càng đi ở giữa đi. Tần Phi không biết là bởi vì chính mình lực lượng không đủ. Còn là bởi vì chính mình chân rút ngắn. Dù sao cũng cảm giác cái này trên dưới xích sát. Khoảng thời gian càng lúc càng lớn. Mẫu thân của ta, Tần Phi cơ hồ phải dùng lực lượng toàn thân. Mới có thể làm cho mình mũi chân như là chuồn chuồn lướt nước. Đúng mức chạm đến dưới đáy cái kia sợi xích sát. Sớm đã tổn hại trong lòng bàn tay một trận nóng bỏng đau. Có một loại thịt khét hương vị. Chậm rãi không có chi giác. Tần Phi giống như không phải tại đi dây sát. Thân thể của hắn là tại tung bay. Bởi vì chân căn bản là không có cách phát lực. Thuần dựa vào chính mình hai tay chống ở thân thể của mình không rơi xuống. Giao thế đi lên phía trước. Chung quanh người xem nhìn thấy tình cảnh này. Biểu lộ đều là loại kia vặn vẹo. Rốt cục rõ ràng biết cái này cầu độ khó. Phía trước hai quan. Nó tối thiểu còn có điểm dừng chân. Người mệt mỏi. Còn có thể tại chỗ hoặc là tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là cái này không được. Ngươi chỉ có thể nhất cổ tác khí. Dũng cảm tiến tới. Với lại không chút nào đến thở dốc. Bởi vì ngươi bất động thời điểm. Y nguyên muốn tiêu hao ngươi toàn bộ thể lực. Đây đối với người khiêu chiến tới nói. Thật sự là cực lớn độ khó. Tần Phi nương tựa theo cấp 4 võ giả lực lượng. Tiếp tục đi về phía trước 10 mét. Gào. Lúc này thật không được. Toàn bộ trong lòng bàn tay giống như cháy rồi đồng dạng. Tê dại. Đã bắt đầu thoát lực. Với lại có chút đi xuống xu thế. Tần Phi biết. Hắn nhiều năm kề vai chiến đấu hai tay. Vậy không kiên trì được. Tần Phi tay đúng là chậm rãi đi xuống. Đám người thấy rõ ràng. Trong lòng cũng là một trận thở dài. Hắn cũng không đi. Mặc dù điểm cuối cùng không xa. Nhưng là. Trương Di lông mày nhíu chặt. Hai tay nắm chắc nắm đấm. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nàng kỳ thật đã không quan tâm Tần Phi có thể không thể khiêu chiến thành công. Chỉ hy vọng hắn nhanh lên xuống tới. Nàng không đành lòng hắn chịu khổ như vậy. Bạch Dục Tú cong lên miệng. Tâm lý có chút không vui. Không biết đang suy nghĩ gì. Lưu Hải Lộ cả cái lúc sau đã không có ở đây. Nàng lực chú ý một mực trong tay Tần Phi. Nàng đã thấy đỏ tươi huyết thủy. Nhanh chóng quay người. Trở về tìm cái hòm thuốc lấy thuốc. Lúc này Tần Phi, kỳ thật vậy không hoảng hốt, liên tiếp ba cửa ải khiêu chiến. Vậy chỉ bất quá muốn kiểm nghiệm một cái mình cấp 4 võ giả thân thể cực hạn ở nơi đó. Lúc này, mở ra hệ thống nhìn một chút, sinh mệnh lực, thể lực giá trị, còn có 200, tốt a, không sai biệt lắm, không kiên trì nổi, vẫn là muốn dựa vào hệ thống đại ca. Keng, phục dụng tiên lực thảo, một gốc, thật lâu không ăn. Giống như dược hiệu mạnh hơn. Hạ thể đều có loại tăng vọt cảm giác. Trong nháy mắt, Tần Phi thân thể như là phản lão hoàn đồng. Rực rỡ hẳn lên. Tràn đầy lực lượng. Trên ngón tay không sai biệt lắm thoát lực thời điểm. Tần Phi song ngón tay. Giống như ưng chảo đồng dạng. Lại một lần nữa chăm chú ôm lấy xích sát. Ổn định thân thể của mình. Toàn trường xôn xao. Ai cũng không biết Tần Phi đến cùng từ nơi nào đột nhiên đạt được một cỗ thần lực. Dù sao, cái này nam nhân giống như đã thức tỉnh đồng dạng. Đằng sau thao tác kiêm chức mãnh liệt như hổ. Không đúng, là tấn mãnh như khỉ. Khôi phục thể lực Tần Phi. Trực tiếp song song hướng phía trước chống đỡ lên thân thể của mình. Sau đó lại dùng mình hai chân ôm lấy phía trước dây sắt. Buông ra mình hai tay. Để thân thể của mình cu lê ngược, treo giữa không trung. Ngay sau đó Tần Phi thao tác, càng làm cho các nam sinh khó có thể tin. Để các nữ sinh xuân tâm dập dờn, môi môi muốn động, chỉ gặp Tần Phi cười cùng đại gia thoải mái mà lên tiếng chào hỏi. Sau đó dựa vào cường đại eo lực, không cần xoay người quay người. Sau này một nằm, dùng tay nắm lấy dây sắt, sau đó buông ra hai chân, bắt trước làm theo. Nhanh chóng hướng phía trước vọt tới. Tại Tần Phi thành công lúc rơi xuống đất đợi. Mọi người mới hậu chi hậu giác.